Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 223, góc truyện audio.com. Một năm học tập kiếp sống qua đi, Đế quốc học viện rốt cuộc nghênh đón bọn học sinh sôi nổi chờ mong nghỉ đông ước chừng có mau 2 tháng, bọn học sinh kia kêu một cái vui mừng a mà Hạ Noãn Noãn cũng đáp ứng rồi Thương Dịch Đình, cái này nghỉ đông cùng hắn cùng nhau về nhà, trinh đến cha mẹ đồng ý lúc sau liền chuẩn bị đính hôn sự tình, này xấu tức phụ dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng, huống chi Hạ Noãn Noãn không xấu đâu. Chỉ là Hạ Noãn Noãn không phải thực thích Thương gia gia chủ, đối với mềm yếu Thương mẹ lại có chút hận này không tranh, này Thương gia gia phong sắc thật có chút quá rối loạn, hơn nữa nghỉ đông đi Thương gia còn sẽ nhìn thấy Thương Lệ Mông đi. Rốt cuộc Thương Lệ Mông đã bị Thương gia gia chủ tiếp đi trở về. Chỉ là điểm này Hạ Noãn Noãn liền có chút khó chịu Thương gia gia chủ tác phong, có tư sinh tử nữ còn mang về nhà, này không phải cố ý cấp Thương Dịch Đình tìm địch nhân, tự tìm phiền phức yêu. Thương Dịch Đình trở lại Đế quốc tinh lúc sau việc đầu tiên chính là cùng Hạ Noãn Noãn về trước đến Hạ gia, nhìn thấy Hạ Noãn Noãn ca ca lúc sau Thương Dịch Đình thập phần nhiệt tình lại lễ phép, mà Hạ Ninh Dịch cũng rất ít quản Hạ Noãn Noãn cảm tình phương diện sự tình, hai người tự nhiên là ở chung rất khá. Ta biết các ngươi Thương gia tình huống có chút phức tạp nhưng lại thế nào dạng cũng không thể làm người khi dễ đến Noãn Noãn. Tuy rằng biết Hạ Noãn Noãn rất lợi hại, nhưng Hạ Ninh Dịch vẫn là luôn mãi cùng Thương Dịch Đình công đạo phân phó, Thương Dịch Đình đương nhiên sẽ hào hào chiếu cố Hạ Noãn Noãn, hắn gật đầu đáp ứng rồi lúc sau Hạ Ninh Dịch mới thả bọn họ đi. Đế quốc tinh rất lớn, nhưng Hạ gia tốt xấu cũng là chen vào nhị lưu thế gia gia tộc cho nên cư trú địa phương ly Thương gia cũng không xa, đế quốc có quyền thế có tiền thế gia phần lớn ở tại này một mảnh, Thương Dịch Đình cùng Hạ Noãn Noãn gần qua 20 phút liền đi tới Thương gia trang viên cửa. 10 đại thế gia nơi chủ gia chiếm địa diện tích đều phi thường đại, không thể nói là biệt thự, mà hẳn là xưng là trang viên, mà Thương gia gia chủ cùng vợ cả liền ở tại lầu chính, mặt khác được sủng ái tình nhân liền ở tại phó lâu, mà không thế nào được sủng ái phần lớn liền tán dưỡng bên ngoài, chẳng qua tư chất thực tốt tư sinh tử toàn bộ tiếp trở về. Trừ bỏ Thương Dịch Đình ở ngoài không có hài tử có ở tại lầu chính tư cách, nhưng cho dù là cái này, Hạ Noãn Noãn vẫn là cảm thấy Thương gia gia chủ quá mức vô tình, nếu coi trọng Thương Dịch Đình, lại vì cái gì như vậy thương tổn hắn. Hôm nay bởi vì Thương Dịch Đình muốn từ học viện trở về, cho nên Thương gia gia chủ hiếm thấy ở nhà, hơn nữa Thương Dịch Đình trở về thời điểm hắn đang cùng vợ cả ngữ khi ôn hòa trò chuyện thiên, mới vào cửa Hạ Noãn Noãn liền thấy được Thương gia gia chủ cùng vợ cả ân ái một mặt. Sách nhìn qua nhân mô cầu dạng, sau lưng lặn đến trong xương cốt đi. Ngươi đã trở lại, Thương gia gia chủ chiều Thương Dịch Đình gật gật đầu, lại nhìn về phía hắn bên người Hạ Noãn Noãn, bởi vì Thương Dịch Đình không có cùng bất luận kẻ nào nói qua chính mình muốn mang bạn gái trở về, cho nên Thương gia gia chủ nhíu nhíu mày. Cái này nữ hài tử là ai? Góc truyện audio.com. Thương gia gia chủ tuy rằng biết gần nhất thế thực đột nhiên Hạ gia, nhưng Hạ gia sự vụ phần lớn đều là Hạ Ninh Dịch ở xử lý, Hạ Noãn Noãn là rất ít đi ra ngoài, cho nên Hạ gia đại tiểu thư cũng chỉ là cái tên tuổi, phần lớn không biết một thân. Ta bạn gái Hạ Noãn Noãn, ta lần này mang nàng trở về là tới thương lượng đính hôn sự tình. Đính hôn, Thương gia gia chủ mày đột nhiên vừa nhíu, sau đó dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Hạ Noãn Noãn, hắn biết chính mình hài tử là cái gì tính cách, hắn dùng dưỡng mãnh thú phương pháp dưỡng hắn, muốn cho hắn trở thành ưu tú nhất đời sau Thương gia gia chủ, nhưng hắn hiện tại cư nhiên chính mình tìm được rồi bạn lữ, mà không phải thông qua liên hôn. Ngươi là nhà ai tiểu thư? Nói chuyện ngữ khí có chút vô lễ, kia đánh giá ánh mắt càng là làm Hạ Noãn Noãn cả người không thoải mái. Thúc thúc hảo, ta ca ca là Hạ Ninh Dịch. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, Thương gia gia chủ trầm tư trong chốc lát. Hạ Ninh Dịch cái kia hậu sinh hắn nhưng thật ra biết, phi thường có bản lĩnh một người, ngắn ngủn mấy năm từ một cái hai bàn tay trắng người biến thành nhị lưu thế gia gia chủ, bổn sự này liền hắn khả năng đều kém hơn một chút, Hạ gia thế lực tuy rằng nông cạn, nhưng có như vậy một cái gia chủ ở, không lo quật khởi không được. Nhưng là Thương Dịch Đình ở không có trải qua hắn đồng ý phía trước đem Hạ Noãn Noãn mang theo về nhà vẫn là làm hắn có chút bất mãn. Ngươi xác định, Thương gia gia chủ nhìn phía Thương Dịch Đình, ta nguyên bản chuẩn bị cho ngươi định gia thanh đoá một, nhưng ta biết ngươi đứa nhỏ này tính tình ngạnh chính mình không hài lòng khẳng định sẽ không đáp ứng, nhưng Hạ gia chỉ là cái tân quật khởi thế lực hoàn toàn so ra kém thanh gia, nếu cùng nàng ở bên nhau người thừa kế của ngươi chi vị sẽ bị hao tổn, ngươi còn sẽ kiên trì sao? Thương Dịch Đình gật gật đầu, thân là người thừa kế, không cần liên hôn ta sẽ dùng chân chính bản lĩnh tới kế thừa Thương gia. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới Thương gia gia chủ cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi Thương Dịch Đình cùng Hạ Noãn Noãn đính hôn, ở cái này phương diện hắn đến không phải rất mạnh cầu, hắn nguyên lai không cũng chỉ là cưới cái tiểu gia tộc nữ nhi yêu, chỉ là tình cảm mãnh liệt rút đi khó tránh khỏi hối hận. Nam nhân quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp, chỉ cần có sự nghiệp hắn bên người còn không phải muốn có bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu nữ nhân. Hy vọng con hắn cũng có thể cảm nhận được chuyện này, không cần vì nhi nữ tình trường sở mệt. Một khi đã như vậy đêm nay liền tuyên bố đính hôn sự tình đi, đem phó lâu bên kia người toàn bộ kêu lên tới, còn có dòng bên ra vài vị người phụ trách. Thương gia người thừa kế đính hôn chính là kiện đại sự tình, trước muốn tại gia tộc bên trong tuyên bố chuyện này, sau đó quảng phát thư mời, bố trí 1-2 tháng lúc sau mới có thể cử hành đính hôn nghi thức. Cái này đính hôn nghi thức có thể ở nghỉ đông xong xuôi đã thực không tồi. Nếu muốn ở chỗ này ăn bữa tối, Hạ Noãn Noãn liền khẳng định muốn gặp đến thương gia gia chủ những cái đó tư sinh từ nhóm. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn cảm thấy thương gia gia chủ nhìn qua vẫn là thực để ý Thương Dịch Đình, chẳng qua ở trong lòng hắn vẫn là quyền thế quan trọng nhất đi, bằng không trong nguyên tắc Thương Dịch Đình cũng sẽ không rơi vào cái như thế kết cục. Bị Thương Lệ Mông như vậy khi dễ Thương Dịch Đình, góc chuyện audio.com, nghĩ đến đây Hạ Noãn Noãn liền hận không thể đem Thương Lệ Mông cấp xé. Kế tiếp không khí có chút trầm mặc mà Thương Dịch Đình mẫu thân ngồi ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng làm Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ. Diện mạo sắc thật thanh lệ động lòng người, nhưng là trong ánh mắt mặt để lộ ra tới mềm yêu ích kỷ lại làm Hạ Noãn Noãn có chút không mừng, nàng giống như một chút cũng không quan tâm Thương Dịch Đình giống nhau, mãn tâm mãn ý nhìn thương gia gia chủ, như vậy nữ nhân cũng khó trách cha nhà trai chủ không đem nàng đương hồi sự nhi, một cái chủ mẫu không nên là cái dạng này. Không ly hôn toàn dựa Thương Dịch Đình đứa con trai này đi. Hạ Noãn Noãn không nghĩ cấp cha nam tìm lấy cớ, nhưng Thương Dịch Đình mẫu thân cũng xác thật có chút vấn đề, nếu nàng có thể gánh khởi sự nhi tới, liền tính thương gia gia chủ ở bên ngoài tìm nữ nhân, ít nhất sẽ không đem tư sinh tử nữ mang về tới dưỡng. Khách chương.